Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong phòng khách, Lục Nghiêu đang bôi thuốc cho Chu Minh Phi, một ít vết bầm tím cần dùng lực xoa. Chu Minh Phi cắn môi, cau mày, bướng bỉnh, im lặng. Châu Sâm ở một bên lại dựa theo sức tay của Lục Nghiêu mà rít ra từng tiếng, phát ra âm thanh rít gào như lồng tiếng, như thể đang hét lên giúp cho Chu Minh Phi. Lúc Tống Thời trở về, liền nhìn thấy cảnh tượng lạ kỳ này, nghi ngờ nhìn ba người. Có chuyện gì vậy? Sư đệ, đánh nhau với người ta sao? Ngay khi những lời này vừa ra, biểu cảm của ba người càng trở nên kỳ quái. Chu Minh Phi đỏ mặt, xấu hổ nhưng lại cực kỳ tức giận. Châu Sâm thì thở dài hai tiếng, liếc nhìn Chu Minh Phi, có chút lo lắng, có chút chán ghét, có chút hận rèn sắt không thành thép. Lục Nghiêu sắc mặt càng thêm khó hiểu. Tống Thời nói, chuyện thế nào? Châu Sâm ho khan, kéo Tống Thời thì thào nói, là bị một đứa bé 9 tuổi đánh như thế này. Lục Nghiêu ngẩng đầu nhìn qua, nói chuyện kề sát tai như vậy, còn tưởng cậu phải nói thầm, nhưng âm lượng này sợ là người khác không nghe thấy hay sao. Tống Thời dừng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu nghi ngờ nhìn Chu Minh Phi. Ban đầu chọn trường, sư phụ và ông ngoại cùng cậu tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện nay hiếm có trường nào phù hợp về mọi mặt. Những người đã nghỉ học một thời gian như chúng tôi lại dễ dàng bước vào giữa chừng là trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cậu dừng một chút, sau đó nói tiếp. Cậu tôi phát hiện con trai của Mạc Thiếu Khiêm là Mạc Đình Hiên cũng học trường này. Chỉ là các trường tiểu học và trung học cơ sở được tách biệt, không có các hoạt động chồng chéo. Ngoài ra vẫn còn có tôi đây, vì vậy tôi đã không tránh đi mà chọn luôn. Lần này bị thương, chẳng lẽ là do Mạc Đình Hiên hay sao? Châu Sâm cười, vỗ vỗ Tống Thời. Tống thiếu gia, anh giỏi thật, vừa đoán đã trúng. Tống Thời, đừng, tôi không giỏi đâu. Thật sự là tính tình Minh Phi quá ương ngạnh, quá thành thật. Ngoại trừ việc cậu ta sẽ bốc đồng, thậm chí mất trí khi gặp nhà họ Mạc. Cậu ta mới đi học được mấy ngày chứ, không thể gây rối với người khác. Chu Minh Phi càng cúi thấp đầu hơn, thuốc đã bôi xong. Lục Nghiêu vỗ vỗ cậu. Đi lên, nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức dạy cậu tu hành. Chu Minh Phi đồng ý rồi cung kính rời đi. Lục Nghiêu liếc nhìn Châu Sâm. Cái miệng này của cậu có thể bớt nói vài câu có được không? Châu Sâm sờ mũi. Tôi biết rồi, thiếu gia. Lục Nghiêu xua tay ra hiệu mọi người có thể giải tán. Tống Thời nhìn qua. Sư phụ, chỉ vậy là xong sao? Vậy còn tính như nào? Nếu người bắt nạt Minh Phi là Mạc Thiếu Khiêm, bây giờ tôi mới có thể đánh nhà họ Mạc. Nhưng Mạc Đình Hiên bắt nó chỉ mới 9 tuổi. Nếu đều dùng công phu, không lạm dụng thuật pháp huyền môn, nói kinh động cũng chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, phụ huynh vội vàng đến cửa hỏi tội thì còn ra làm sao? Hơn nữa, sư đệ của cậu còn lớn hơn nó những 5 tuổi. Châu Sâm cần thể diện, hắn cũng cần thể diện chứ. Tống Thời sững sờ một lát, đột nhiên ngậm miệng, xem ra thật sự là như vậy rồi. Nhưng cậu không nhìn thấy Lục Nghiêu cong khóe môi, không thể trực tiếp đi tới cửa. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lục Nghiêu không thể làm gì. Tuy nhiên, Lục Nghiêu không ngờ tới là trước khi hắn kịp động thủ, ngày hôm sau hắn đã nhận được điện thoại của nhà trường. Nguyên nhân là do Mạc Đình Hiên lại một lần nữa chặn Chu Minh Phi ở cổng trường để gây rối. Hai người lại đánh nhau. Không giống như những lần trước, lần này có Châu Sâm và Tống Thời bên cạnh. Mạc Đình Hiên và Chu Minh Phi chênh lệch tuổi tác rất lớn, chênh lệch cơ thể cũng lớn. Trước kia, nó có thể đè bẹp Chu Minh Phi là vì Chu Minh Phi không được dạy. Nhưng Mạc Đình Hiên đã tu luyện từ khi còn nhỏ. Cho dù nó không sử dụng thuật pháp huyền môn và linh lực, nắm đấm và công phu của nó cũng giỏi hơn Chu Minh Phi. Tuy nhiên, cho dù nó có tư chất tốt, cũng không phải rất siêng năng. Nhất là khi còn bé, kiến giải thực lực tự nhiên không thể so sánh với Châu Sâm. Chưa kể đến còn có Tống Thời. Châu Sâm và Tống Thời không tham gia, chỉ là chỉ huy bên ngoài, trực tiếp nói cho Chu Minh Phi bắt đầu từ đâu, tấn công ở đâu. Thủ đoạn của Mạc Đình Hiên bị triệt phá hoàn toàn, ưu thế trong trận chiến với Chu Minh Phi trong nháy mắt biến mất. Nó hoàn toàn bị đánh bại. Những vết bầm tím và vết sẹo tím trên cơ thể Chu Minh Phi cũng trả lại hết cho Mạc Đình Hiên. Dù sao, Mạc Đình Hiên cũng chỉ mới 9 tuổi. Nó chịu uất ức như vậy nên bỏ cuộc, vừa khóc vừa chạy ra ngoài tìm cô giáo cáo trạng. Trong văn phòng, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lục Nghiêu nhìn Chu Minh Phi đang cúi đầu, Tống Thời thì vô cảm, Châu Sâm bất lực bị bảo vệ trường mời lại. Còn Mạc Đình Hiên đang khóc lóc mắng Chu Minh Phi bắt nạt mình, khóe miệng giật giật. Nhịn, nhất định phải nhịn, không được cười, tuyệt đối không thể cười. Ôi chao, không thể nhịn được rồi. Lục Nghiêu lấy tay che miệng, ho hai tiếng để che giấu nụ cười. Hắn có thể nói làm tốt lắm không? Điều hoàn toàn khác với bầu không khí ở đây là bên kia, Mạc Thiếu Khiêm ôm lấy Mạc Đình Hiên vào trong lòng, cảm thấy chua xót. Mặc dù không thích mẹ của Mạc Đình Hiên, nhưng anh ta vẫn yêu đứa con trai này. Mắt thấy lúc này con mình bị thương, kêu lên đau đớn, ánh mắt đó hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Minh Phi. Lục Nghiêu lặng lẽ tiến lên hai bước, kéo Chu Minh Phi ra sau lưng, rồi lịch sự nói. Mạc thiếu gia, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Người lớn đại nhân đại lượng, đừng có chấp trẻ con. Trên người tiểu thiếu gia vẫn còn vết thương. Điều quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện để kiểm tra. Anh có thể an tâm, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ. Chỉ là trên người Minh Phi cũng có rất nhiều vết thương. Chi bằng đi cùng nhau. Sắc mặt của Mạc Thiếu Khiêm lập tức trầm xuống. Anh nói vậy là có ý gì? Lục Nghiêu nhíu mày. Ý trên mặt chữ. Mạc thiếu gia cho rằng tôi còn có ý gì khác hay sao? Ai sai, người đó phụ trách. Viện phí ai trả, không phải nên làm sao? Được lắm, ý tứ rất rõ ràng. Chuyện này là do Mạc Đình Hiên gây ra trước. Họ sẵn sàng trả viện phí cho Mạc Đình Hiên. Nhưng Mạc Đình Hiên cũng đừng hòng thoát tội. Lục Nghiêu gọi Chu Minh Phi tới, đẩy cậu đến trước mặt Mạc Đình Hiên đang trong vòng tay của Mạc Thiếu Khiêm. Bắt tay với em trai Mạc gia nào, sau này chú ý đến lực đạo khi tỉ thí. Sau này đừng dăm bữa nửa tháng lại mang vết thương về nhà. Chu Minh Phi hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Mạc Đình Hiên đã nổ tung rồi, nó đẩy Chu Minh Phi ra. Tôi không muốn bắt tay với nó, tôi cũng không tỉ thí với nó, là nó đánh tôi. Khóe miệng của Lục Nghiêu cong lên. Vậy lúc trước, cháu đánh nó thì sao? Hai má của Mạc Đình Hiên phồng lên vì tức. Đó là vì nó đáng đánh. Tôi là tiểu thiếu gia của nhà họ Mạc. Nó chỉ là hạ nhân của nhà chúng tôi. Tại sao nó được học cùng trường với tôi? Tôi không muốn. Tôi đã bảo anh ta không được đến trường học. Nhưng mà anh ta từ chối, tôi mới đánh. Hơn nữa tôi còn biết là chị của nó vẫn luôn bắt nạt cô của tôi, còn muốn đối phó với cha tôi. Cha tôi nói rồi, nhà tôi sẵn sàng cho bọn họ ăn, nuôi bọn họ là nể mặt họ. Vậy mà họ còn không biết ơn. Bọn họ đều là đồ xấu xa. Các giáo viên trong toàn bộ văn phòng đã bị sốc. Hạ nhân, cho ăn tức là nể mặt sao? Mạc Đình Hiên ở trường luôn có tính thiếu gia, nhưng vì đây là trường quý tộc, nên những người có thể đến trường đều không phú thì quý. Cho nên, mặc dù trước đây cậu ta có chút độc đoán tùy hứng, nhưng cũng không vượt quá giới hạn. Nhưng không ngờ cuộc gặp gỡ này với Chu Minh Phi lại khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Sắc mặt của Mạc Thiếu Khiêm thay đổi kịch liệt, anh ta mắng. Hiền Hiền, ai dạy con nói những lời này? Là ai cạnh con xúi dục con như vậy? Lục Nghiêu thở dài trong lòng. Đây là muốn đổ lỗi mà. Đáng tiếc, hai cha con không ngầm hiểu chuyện. Thấy cha rất tức giận, Mạc Đình Hiên càng uất ức. Nó kéo góc quần áo của Mạc Thiếu Khiêm rồi nói. Cha, sao cha lại hung dữ với con như vậy chứ? Rõ ràng cha đã nói với con như vậy mà. Ngày đầu tiên con đánh Chu Minh Phi, cha đến trường đón con đã thấy rồi. Cha còn khen con đánh hay, công phu có tiến bộ mà. Mạc Thiếu Khiêm tức giận tới mức tai đỏ bừng. Ôi mày hố cha mày rồi, thằng nhóc con này. Lời nói bí mật giữa hai cha con mà cũng nói ra ngoài. Để đề phòng, hắn cũng không nghĩ liệu có giấu đầu lòi đuôi không mà nhanh chóng che miệng Mạc Đình Hiên. Lục Nghiêu thầm kích động, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn xem có thể ra tay từ phía Mạc Đình Hiên hay không. Dù sao, một đứa trẻ 9 tuổi vẫn lớn lên dưới sự lấm lem của người lớn tuổi, sống trong sự yêu chiều của người lớn, tính cách không cần nghĩ cũng biết. Nhưng không ngờ hiệu quả này lại tốt như vậy, đúng là thần trợ công. Mạc thiếu gia, đây là gia giáo của nhà họ Mạc sao? Lục Nghiêu kéo Chu Minh Phi lại, vuốt ve đầu cậu. Hạ nhân ư, hóa ra cái gọi là nhận nuôi của nhà họ Mạc là đối xử với đứa con của ân nhân cứu mạng như một người hầu. Sắc mặt của Mạc Thiếu Khiêm khó nhìn, trong trường hợp này Chu Minh Phi không thể bắt Mạc Đình Hiên phải chịu trách nhiệm. Bọn họ lập tức thay đổi từ bên bị hại thành thủ phạm. Nhà họ Mạc không có ý đó, không biết trẻ con nghe những lời khốn nạn này từ đâu. Là Mạc gia dạy dỗ không tốt. Vừa rồi Lục thiếu gia cũng nói trẻ con không có hiểu chuyện. Hiền Hiền mới 9 tuổi thôi, Lục thiếu sẽ không coi lời nói của nó thành thật chứ. Mạc Thiếu Khiêm như có như không liếc nhìn Chu Minh Phi. Trẻ con đánh nhau gây rắc rối là chuyện bình thường, cha mẹ can thiệp quá nhiều cũng không tốt. Hơn nữa nếu đã là tỷ thí, lần sau hai đứa chú ý sức lực là được rồi. Lục thiếu gia, anh nói xem. Lục Nghiêu trợn tròn mắt, đây chính là dùng lời hắn nói khi trước chặn lại, muốn nhanh chóng đè sự việc xuống. Vừa rồi không phải khá hăng hái hay sao, dáng vẻ như sắp truy cứu đến cùng ư, tại sao bây giờ lại sợ rồi? Lục Nghiêu giễu cợt, lúc này hắn cũng không có ý định phí lời với anh ta, cho nên cũng không khăng khăng nữa. Hắn dẫn mọi người ra ngoài. Trên mặt Chu Minh Phi vẫn còn có chút lo lắng, giống như sợ Lục Nghiêu sẽ không vui. Châu Sâm cau mày, anh ta khó hiểu trước cách xử lý của Lục Nghiêu, cũng không đồng ý. Thiếu gia thật sự sẽ để như vậy sao? Vậy cậu còn muốn gì? Mạc Đình Hiên đã thương Minh Phi, không phải Minh Phi đã trả lại tất cả hay sao? Đúng vậy, hoàn toàn giống nhau. Vết thương trên người Mạc Đình Hiên gần như không khác gì Chu Minh Phi. Nghĩ tới đây, Lục Nghiêu không khỏi liếc mắt nhìn Tống Thời. Chỉ huy tại chỗ một Châu Sâm là đủ, nhưng mà làm đến giống hệt nhau. Châu Sâm không có khả năng, hẳn là Tống Thời. Xem ra góc độ và chiêu thức mà hắn dặn dò Chu Minh Phi đã được tính toán cẩn thận và rất đúng chỗ. Châu Sâm mím môi có chút không phục. Lục Nghiêu mỉm cười. Không phải hôm qua cậu còn nói không thể đối phó với một đứa bé 9 tuổi hay sao? Cậu vẫn còn cần mặt mũi mà. Chuyện đó không phải tôi không động thủ sao? Chỉ động khẩu. Châu Sâm ngượng ngùng hắn giọng. Tối qua cứ nghĩ như thế nào cũng cảm giác người nhà mình bị bắt nạt, không thể quên được. Cho nên ngay sau khi thảo luận với Tống thiếu gia đã... Thảo luận ư? Lục Nghiêu nhíu mày. Ai đề xuất? Ai thảo luận? Thấy bầu không khí dường như có chút không ổn, Chu Minh Phi vội vàng kéo góc quần áo của Lục Nghiêu. Sư phụ, đừng trách Sâm đại ca và sư huynh, bọn họ muốn giúp tôi. Nếu sư phụ muốn trách, cứ trách đồ đệ. Tống Thời cau mày vỗ vỗ vào đầu cậu bé. Sư phụ không trách chúng ta. Chu Minh Phi bối rối, không trách ư, vậy sao? Tống Thời kéo cậu bé đến bên cạnh. Cậu đừng nói chuyện là được. Lông mi Lục Nghiêu nhúc nhích, hắn liếc mắt nhìn Tống Thời. Trong ba người, Tống Thời là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, hiểu rõ hắn nhất. E rằng mấy ngày nay, cậu ta đã nhìn ra một số suy nghĩ của hắn. Châu Sâm nhìn Tống Thời, sau đó nhìn Lục Nghiêu, hai mắt tròn tròn, toàn thân chấn động. Chẳng lẽ không phải như anh ta nghĩ hay sao? Lại nhìn Tống Thời, mong đợi anh ta cho mình vài gợi ý. Nhưng Tống Thời là không nhìn anh ta chút nào. Châu Sâm đè nén thắc mắc, bắt gặp ánh mắt của Lục Nghiêu, quyết định thành thật trả lời. Tối hôm qua tôi đã nói với Minh Phi, hôm nay tôi sẽ đến trường gặp cậu ấy, để cậu ấy bị Mạc Đình Hiên cố ý phát hiện, khiêu khích Mạc Đình Hiên lại đánh nhau với nó. Tôi sẽ ở đó để giúp cậu ấy. Chỉ là lúc chúng tôi bàn bạc, Tống Thiếu Gia đã nghe thấy. Thiếu Gia nói hiện tại tu vi tôi cũng khá ổn, nhưng có thể thấy tôi không có đủ kiến thức. Nếu tự mình ra tay, có lẽ có thể nắm chắc. Nhưng nếu đứng ngoài chỉ điểm, sợ rằng không khống chế tốt. Nếu có anh ấy ở đó, sẽ càng thêm thỏa đáng. Đúng là rất thỏa đáng. Vết thương y hệt nhau, không nhiều cũng không ít. Không ai có thể tìm ra lỗi. Lục Nghiêu kìm nén nụ cười. Tôi nhớ cuối năm ngoái, cậu thi đỗ vào Học viện Thiên Huyền. Bây giờ cậu đã chính thức trở thành đệ tử của Thiên Huyền. Học ở Thiên Huyền sao? Hôm nay không phải cuối tuần, cậu không lên lớp ư? Châu Sâm sững sờ một lát rồi nói, đại học không có nhiều tiết học, hơn nữa chúng tôi là tu sĩ huyền môn, cũng không có chú ý nhiều đến các tiết học văn hóa, cũng có rất ít môn lý thuyết, chủ yếu là trong thực hành, vì vậy có rất nhiều thời gian. Hầu như tất cả giáo viên do Thiên Huyền dạy đều là tiền bối của huyền môn. Họ sẽ chú ý đến học sinh trong khi giảng dạy. Họ thường sẽ quan sát trong 2 hoặc 3 năm. Và trong năm 3 hoặc năm cuối, họ sẽ chọn ra một vài người trong đó làm môn hạ. Hơn nữa, học sinh cũng sẽ có giáo viên yêu thích của họ. Biểu hiện năng lực tốt, hy vọng có thể được thu nhận làm đồ đệ. Cậu thì sao? Cậu có từng nghĩ nếu có cơ hội sẽ bái ai làm thầy hay chưa? Châu Sâm sửng sốt, hai mắt mở to, trong lòng vui mừng. Thiếu gia, tôi không muốn bái kiến giáo sư của học viện, tôi là muốn bái thiếu gia làm thầy. Lục Nghiêu mỉm cười. Cậu có chắc không? Tôi chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi có lẽ mà thôi. Châu Sâm nghiêm túc gật đầu. Tôi chắc chắn. Nụ cười của Lục Nghiêu càng lớn hơn. Vậy là tốt rồi. Châu Sâm. Wow, dễ dàng như vậy sao? Phản ứng lại, anh ta thậm chí còn vui mừng hơn. Nhưng đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì, anh ta do dự nói. Sư phụ, sư môn chúng ta xếp theo thứ tự nhập môn hay là theo tuổi tác? Lục Nghiêu sững sờ. Châu Sâm biểu môi nói, Tống thiếu gia thì thôi đi, nhưng nếu muốn tôi xếp sau Minh Phi, luôn cảm thấy mình bị chịu thiệt. Này còn chịu thiệt hay không? Lục Nghiêu không nói nên lời. Chu Minh Phi lập tức bắt tay anh ta. Không sao, tôi làm tiểu sư đệ là được mà. Dù sao tôi cũng mới nhập môn trước anh không bao lâu. Hơn nữa, anh cũng lợi hại hơn tôi. Châu Sâm vui vẻ, nhìn Tống Thời với ánh mắt chưa thỏa mãn. Tống Thời câm nín. Lục Nghiêu thì bật cười, vỗ vỗ đầu Chu Minh Phi. Minh Phi của chúng ta thật là rộng lượng. Được rồi, sau này cậu là sư huynh, nó làm sư đệ. Còn về phần giữa cậu và A Thời, hai người cứ xem rồi làm. Châu Sâm và Tống Thời. Tự xem rồi làm. Có sư phụ nào tùy tiện như vậy không? Tuy nhiên, Lục Nghiêu đã rời khỏi và dẫn Chu Minh Phi đi. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tống Thời và Châu Sâm lại xuất hiện trước mặt Lục Nghiêu. Hai người đều ướt đẫm mồ hôi, vừa nhìn đã biết vừa xảy ra một trận đánh lớn. Lục Nghiêu nheo mắt. Ai là sư huynh, ai là sư đệ, chia được chưa? Hai mắt của Tống Thời tràn đầy ý cười, có chút tự hào. Châu Sâm rũ đầu nói. Anh ấy là sư huynh, tôi không thể đánh bại anh ấy. Nhưng chúng tôi nói không sao, mỗi tháng một lần. Nếu lúc nào tôi đánh bại anh ấy thì tôi là sư huynh, anh ấy là sư đệ. Lục Nghiêu không biết nói gì. Hai người mỗi tháng đánh nhau một lần. Nếu sau này tu vi hai người có tiến bộ, không chênh lệch nhiều, nó thắng một lần, cậu thắng một lần, há chẳng lại xưng hô huynh đệ cứ đổi đi đổi lại hay sao? Không thấy mệt ư? Châu Sâm nhún vai. Không, chỉ là danh hiệu, sao có thể mệt mỏi được? Lục Nghiêu. Tốt, tôi bị cậu đánh bại rồi. Đại sư huynh môn phái, vậy thì hẳn là người mạnh nhất trong số các sư huynh đệ. Nếu không, xưng là đại sư huynh cũng ngượng. Lục Nghiêu sững sờ. Chẳng phải cách phán đoán của cậu quá đơn giản và thô lỗ hay sao? Châu Sâm nhíu mày không tán thành. Chu Minh Phi nhìn Châu Sâm và Tống Thời nghiêm túc nói. Hai vị sư huynh, Cho dù sau này ta có giỏi hơn hai vị, ta vẫn xem hai vị là sư huynh. Tống Thời xoa xoa đầu Chu Minh Phi. Hai sư huynh cảm ơn đệ, nhưng đệ có thể tham vọng một chút. Châu Sâm chế nhạo. Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu cậu cứ như vậy, cả đời này cũng không thể đánh bại tôi và Tống sư huynh được. Sẽ không bao giờ có một ngày mà chúng tôi sẽ gọi cậu là sư huynh đâu. Từ bỏ đi, làm sư đệ cả đời này cũng được. Chu Minh Phi, ôi sao nghe câu này không thấy vui lắm. Lục Nghiêu, wow, đỉnh luôn. Tống Thời, mặc dù tôi biết những gì cậu nói là thật, nhưng không cần phải thẳng thắn như vậy chứ. Lúc dùng bữa tối, Trương Lỗi cuối cùng cũng từ bên ngoài trở về, rất ngạc nhiên khi thấy Lục Nghiêu đã nhận một đồ đệ khác. Chết tiệt, Lục lão đại, tốc độ này của anh cũng quá nhanh rồi. Không nhanh. Thật sự không nhanh, dù sao khi Châu Sâm còn chưa tới Côn Luân, mà chỉ biết hắn từ chú Bình, Lục Nghiêu cũng đã điều tra rồi, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, điều này khiến Lục Nghiêu đã ra quyết định. Châu Sâm mặc dù miệng có chút độc nhưng tính tình vẫn ổn, tính cách hoạt bát và nhanh nhẹn. Từ khi có hắn, Côn Luân đã càng thêm sức sống. Hơn nữa, hắn cũng rất bao che khuyết điểm, có một cảm giác danh dự đặc biệt đối với Côn Luân. Đồ đệ của Lục Nghiêu có thể không thông minh, tư chất có thể không tốt, nhưng tính cách và nhân phẩm tuyệt đối không được có vấn đề. Những người khác nhận đồ đệ đặc biệt coi trọng nghi thức, nào là chọn ngày lành giờ lành, còn phải chuẩn bị thỏa đáng nghi thức bái sư. Lục Nghiêu thì không để ý đến phương diện này, cho nên hắn tự nhiên quyết định sau bữa cơm, Châu Sâm lên lầu bái tượng ngọc của Lục Nam Thạch, rót cho mình một chén trà, vậy là xong. Sau khi bái sư, Châu Sâm mới nhận ra do Lục Nghiêu cắt ngang, anh ta quên mất theo dõi Chu Minh Phi và Mạc Đình Hiên. Sư phụ, chuyện của sư đệ, người thật sự cứ tính như vậy sao? Cứ có cảm giác, nếu cứ tính như vậy, vậy tôi sẽ tìm cách xuất mã. Lục Nghiêu dở khóc dở cười. Tống Thời mỉm cười, lấy điện thoại di động ra lắc lắc, bấm vài lần mở video ra đưa cho Châu Sâm xem. Hóa ra đó là chuyện đã xảy ra trong văn phòng của giáo viên, góc quay đặc biệt xảo quyệt, chỉ quay được một nửa khuôn mặt Lục Nghiêu, Chu Minh Phi cũng vậy. Nhưng nhất cử nhất động của Mạc Đình Hiên và Mạc Thiếu Khiêm cũng như lời bọn họ nói đều không bỏ sót. Ánh mắt của Châu Sâm mở to. Người quay khi nào? Sư đệ Minh Phi còn bận rộn lo lắng trong lòng, sợ bị sư phụ mắng. Huynh bận rộn nhìn cha con nhà họ Mạc không phục. Hai cha con nhà họ Mạc bận rộn khóc lóc dỗ dành nhau. Cho nên không ai thấy Lục Nghiêu liếc nhìn Tống Thời. Tống Thời bật camera điện thoại di động lên rất kịp thời. Sư phụ, ngài quả là anh minh thần võ. Châu Sâm nhìn Lục Nghiêu, hai mắt sáng lên. Lục Nghiêu mỉm cười. Sư phụ đã điều tra về Mạc gia. Nhà họ Mạc rất ít khi sử dụng thủ đoạn huyền môn để ra tay, bởi vì nó có thể bị phát hiện. Vì vậy họ rất thận trọng và thích sử dụng các phương pháp khác, ví dụ như dư luận. Bởi vì nhà họ Mạc là một ông lớn trong làng giải trí, xét về mặt truyền thông họ có lợi thế và có thể nói là tiện dụng. Đặc biệt là theo cách này, cho dù người khác biết mình đã chịu thiệt thòi, họ cũng không thể làm gì, và họ không thể bắt được nhà họ Mạc. Luật pháp không thể làm gì Mạc gia, họ chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Ánh mắt của Lục Nghiêu nheo lại. Chỉ là dư luận mà thôi, ai mà không biết. Nếu họ đã thích dùng, vậy thì để họ nếm thử mùi vị này. Châu Sâm vui mừng khôn xiết, chuẩn bị tinh thần háo hức muốn thử. Sư phụ, đưa video cho đệ tử. Ta sẽ tìm một tài khoản marketing đáng tin cậy để đăng. Mua thêm một vài tài khoản ảo, hot search cũng mua luôn. Đảm bảo sẽ khiến cho nhà họ Mạc lên tiêu đề. Lục Nghiêu lắc đầu. Đừng có gấp, vẫn chưa tới lúc. Châu Sâm sững sờ. Lục Nghiêu nói. Hôm nay trong văn phòng vẫn còn 3 giáo viên. Nếu suy đoán của ta chính xác, với tính cách của Mạc Thiếu Khiêm, sau khi chúng ta rời đi, hắn nhất định sẽ cảnh cáo 3 giáo viên này không được nói nhảm. Chuyện này nhà họ Mạc sẽ không để người ta phát tán. Nhưng 3 giáo viên đã giải quyết được. Nhưng anh ta không thể nào khống chế phía chúng ta. Để ngăn chúng ta hủy hoại danh tiếng của nhà họ Mạc, anh ta nhất định sẽ ra tay trước. kẻ ác sẽ cáo trạng trước, tạo ấn tượng sai lệch cho cư dân mạng rằng chúng ta có lỗi. Có định kiến này rồi, có ấn tượng này rồi, nếu nói nhà họ Mạc không tốt, chúng ta cũng sẽ bị đánh và vu khống ác ý. Châu Sâm trợn tròn mắt. Sư phụ là muốn... Tôi hỏi cậu, nếu cậu trộm cái gì bị A Thời phát hiện ra, A Thời trực tiếp nói chuyện này với tôi, để tôi càng ghét cậu, hay là để cậu đến tìm tôi trước, nói là A Thời trộm, kết quả bằng chứng là cậu trộm, càng khiến tôi ghét bỏ hơn. Khóe miệng của Châu Sâm giật giật. Đương nhiên là cái sau rồi. Vì như này không chỉ là ăn cắp mà còn là vu khống, tội càng thêm tội. Lục Nghiêu cười nói. Cho nên, nếu người nhà họ Mạc đã muốn trở thành người tội càng thêm tội, tại sao chúng ta phải đi ngăn? Tất cả bọn họ đều chủ động đưa mặt ra cho chúng ta đánh. Như vậy chúng ta không cần phải khách khí. Ba đồ đệ nhìn nhau. Châu Sâm. Tại sao cảm giác nụ cười này của sư phụ rất là giống hồ ly? Tống Thời. Không phải cảm giác, đó là sự thật. Chu Minh Phi. Sư phụ không phải hồ ly, hai người không được phép bất kính với sư phụ. Một tài khoản Đại V tiết lộ, đồ đệ mà Lục Nghiêu mới thu nhận học cùng trường với Mạc Đình Hiên. Mấy ngày gần đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đệ tử của Lục Nghiêu đánh bại Mạc Đình Hiên mặt tím bầm, sưng tấy, bị thương nặng. Đại V này thần thông quảng đại, vô cùng lợi hại, quay chụp được các vết thương trên người của Mạc Đình Hiên và hồ sơ bệnh án của bệnh viện, nhiều vết thương ở mô mềm. Tên bệnh viện dù như không quá nghiêm trọng, nhưng mấu chốt là bức ảnh được chụp rất tốt. Trên mặt, trên người đầy những vết xanh tím, mà Mạc Đình Hiên chỉ mới 9 tuổi. Thời gian gần đây, do một số vụ bạo lực gia đình, trẻ em, mức độ quan tâm hiện nay đối với trẻ em bị tổn thương đã lên đến đỉnh điểm. Cho dù chuyện của Mạc Đình Hiên không liên quan đến bạo lực gia đình, lợi dụng chủ đề này, độ nổi tiếng cũng không ít. Hơn nữa, ngay sau khi tin tức được đưa ra, một số người biết rõ đã lên tiếng. Thật ra, trẻ con đánh nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề là, đứa bé 14 tuổi và đứa bé 9 tuổi đều không đơn giản là đánh nhau mà là bắt nạt. Không chỉ vậy, giáo viên còn gọi điện cho cả phụ huynh. Bởi vì Chu Minh Phi không có cha và không có mẹ, Lục Nghiêu hiện nay là người giám hộ của thằng bé. Từ đầu tới cuối, Lục Nghiêu không cảm thấy đệ tử của mình có lỗi, thậm chí còn không xin lỗi kìa. Cũng có những phóng viên cố gắng hết sức để xâm nhập vào trường học, chặn giáo viên chịu trách nhiệm quản lý sinh hoạt hàng ngày của học sinh. Xin hỏi, có đúng là đệ tử của Lục Nghiêu và tiểu thiếu gia nhà họ Mạc đánh nhau hay không? Đồ đệ của Lục Nghiêu là Chu Minh Phi, 14 tuổi, còn Mạc Đình Hiên mới 9 tuổi, có đúng không? Giáo viên phụ trách sinh hoạt hơi sững sờ rồi ngơ ngác gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy. Nghe nói sau khi mời phụ huynh hai bên, Lục Nghiêu còn không xin lỗi, đừng nói là bồi thường, cũng không có biện pháp xử lý sau chuyện này, đúng không? Chuyện này... Giáo viên sinh hoạt sắp bị ép thành bột mì luôn rồi. Phóng viên nói thẳng. Chỉ cần nói có xin lỗi hay bồi thường hay không là được. Không có, nhưng mà... Nhưng cái gì? Nghĩ đến sự uy hiếp của nhà họ Mạc, giáo viên này rùng mình, ngậm miệng. Nhà họ Mạc, giáo viên này không thể nào chọc vào được, chỉ đành lắc lắc đầu. Phóng viên nghĩ rằng mình đã được chứng thực, có được thông tin đầu tiên, chỉnh sửa video, viết thành văn bản và đăng lên. Tin tức này đã nâng sức nóng của sự việc lên một tầm cao mới, giống như một tảng đá ném xuống sông tạo ra ngàn cơn sóng. Không thể không nói nhà họ Mạc rất giỏi trong việc tạo tin tức, biết cách tiến hành từng bước. Đầu tiên là tiết lộ sự việc, sắp xếp một vài người trong cuộc, sau đó sắp xếp cho các phóng viên phỏng vấn giáo viên. Câu hỏi của phóng viên rất khéo léo, tránh nặng tìm nhẹ. Giáo viên không có chuẩn bị và rơi vào bẫy. Hơn nữa, giáo viên bị nhà họ Mạc đe dọa, đương nhiên không dám nói sự thật hoàn toàn. Cứ như vậy, sự việc nóng lên. Khi sức nóng đã tương đối, lại đưa ra nhiều tài khoản ảo, dẫn dắt sự tò mò của mọi người lên người Chu Minh Phi. Bước tiếp theo tự nhiên là vạch trần bộ mặt thật của Chu Minh Phi. Đối với phương pháp này, đời trước của Lục Nghiêu, người có một người ông nắm giữ vương quốc giải trí trong tay, hắn đã quá quen thuộc. Quả nhiên, tất cả bước tiếp theo của nhà họ Mạc đều bị hắn đoán trúng. Ngày hôm sau, có người tiết lộ thông tin của Chu Minh Phi, mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Vậy mà là em trai của Chu Tri Vi? Nó còn từng dùng dao muốn nhân lúc hỗn loạn mà giết Mạc Thiếu Khiêm. Nó và Chu Tri Vi là do nhà họ Mạc nuôi dưỡng hay sao? Những chuyện xảy ra vào 3 năm trước lại được đào lên. Chu Tri Vi là một lần nữa bị mọi người chỉ trích. Chu Minh Phi cũng vậy. Còn Chu Minh Phi, người có tiền án và tội ác chồng chất này, lần này có thể tàn nhẫn như vậy với một đứa bé 9 tuổi, mọi người cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì nó là một con sói mắt trắng vô ơn. Cứ như vậy, mức độ phổ biến của vụ việc vẫn cao, và thậm chí có 3 trên 10 hot search đều liên quan. Để tránh các bạn học trong trường bị dư luận ảnh hưởng rồi bắt nạt Chu Minh Phi, Lục Nghiêu đã xin cho cậu nghỉ một tuần. Trong một tuần này, mọi thứ sẽ gần như kết thúc. Đến ngày thứ 5, khắp nơi đều gần như ném đá mắng chửi Chu Minh Phi và Lục Nghiêu. Tại Mạc gia, khi Mạc Đình Hiên đang chạy đến gọi cha mình, Mạc Thiếu Khiêm đang xem các bình luận trên Internet cực kỳ đắc ý. Cha, cha giúp con trả thù sao? Đương nhiên rồi, cha đã nói sẽ không để cho con chịu thiệt. Nét mặt của Mạc Đình Hiên tràn đầy vui mừng. Dạ, cha, ngày đó con không cố ý nói như vậy. Con không biết, mình không thể nói những lời đó. Mạc Thiếu Khiêm cau mày. Không sao, là do cha không nói trước cho con, không liên quan gì đến con. Mạc Đình Hiên ôm lấy cánh tay của Mạc Thiếu Khiêm. Cha ơi, con đến trường cấp 2 xem rồi. Mấy ngày nay, Chu Minh Phi không đến trường. Có phải nó sợ quay lại trường học không? Ánh mắt của Mạc Thiếu Khiêm tràn ngập ý cười. Có lẽ là vậy rồi. Dù sao thì sau khi sự tình thành ra vậy, anh ta đã giúp Chu Minh Phi nổi tiếng. Chỉ sợ bây giờ tất cả giáo viên và bạn học trong trường đều biết chuyện. Anh ta biết rất rõ rằng 80% học sinh ở trường đó đều có xuất thân tốt. Cha mẹ thời nay coi trọng con cái, sao có thể để con mình ở cùng một đứa có nhân phẩm thấp kém như vậy. Chưa kể sau chuyện này, có lẽ bản thân Chu Minh Phi thậm chí còn không dám đến trường. Cho dù da mặt nó đủ dày, dám đi học, dù Lục Nghiêu có nhét bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nhà trường cũng sẽ không dám nhận nếu có áp lực chung từ phụ huynh. Đặc biệt vì một Chu Minh Phi, uy tín của Lục Nghiêu liền giảm đi rất nhiều. Tất nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, nhà họ Mạc sẽ không bao giờ cho phép Lục Nghiêu đứng lên uy hiếp vị trí của nhà họ Mạc. Kể từ khi biết những phù triện kia nằm trong tay Lục Nghiêu, nhà họ Mạc và hắn đã không thể nào cùng tồn tại. Chỉ là trước đây, Lục Nghiêu đang trên đà phát triển đã được nhà nước bảo vệ, vì vậy nhà họ Mạc rất khó ra tay. Lần này sự việc của Chu Minh Phi đã cho bọn họ một cơ hội, tận dụng tốt nó không phải là không thể dùng chuyện nhỏ phá hỏng chuyện lớn. Mạc Đình Hiên lại nói, con không thích Chu Minh Phi. Không muốn học chung trường với hắn. Con cũng không thích sư phụ của nó. Cách sư phụ nó nhìn con ngày hôm đó khiến con rất sợ hãi. Con không thích cha à. Dường như nghĩ đến biểu cảm của Lục Nghiêu khi đó, mặc dù trên mặt của hắn đang cười, nhưng ánh mắt đó khiến cho thằng bé sợ hãi. Cảm nhận được thân thể hơi run rẩy của con trai, sắc mặt Mạc Thiếu Khiêm thay đổi, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Cha biết rồi. Đừng lo lắng, cha sẽ xử lý tốt. Ngay khi hai cha con đang thân mật, một tiếng thông báo Weibo truyền đến. Mạc Thiếu Khiêm thản nhiên nhấp vào, nhất thời chấn động. iPad trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Video? Làm sao hôm đó có người quay video được? Trên Internet, nhờ sự thúc đẩy của Lục Nghiêu trên toàn mạng, video vừa xuất hiện trên trang chủ của tất cả những người chú ý đến chuyện này. Mọi người đều sững sờ trong vài giây, sau đó liên tục bình luận mấy trang. Mẹ kiếp, tình huống này là sao? Nghe cuộc trò chuyện giữa hai bên, không chỉ Chu Minh Phi đánh Mạc Đình Hiên, mà Mạc Đình Hiên cũng đánh Chu Minh Phi. Vết thương trên mặt Chu Minh Phi cũng đâu có nhẹ đâu. Nè bạn ơi, anh đang nói trúng trọng điểm hay sao? Trọng điểm không phải là những gì Mạc Đình Hiên nói ư? Cái gì mà hạ nhân Mạc gia? Cái gì mà không muốn học cùng trường với hạ nhân? Cái gì mà cho cả ăn cho cả uống là coi trọng bọn họ? Đang bố thí cho ăn xin ư? Đột nhiên quá tức luôn. Cái thằng nhóc xấu xa Mạc Đình Hiên đúng là đáng ăn đòn. Mạc Đình Hiên, một đứa trẻ 9 tuổi có hiểu gì đâu. Không phải người lớn trong nhà nó truyền loại tư tưởng này cho nó sao? Nếu không được dạy dỗ thì sẽ thế nào? Hơn nữa, chính nó cũng nói, Mạc Thiếu Khiêm nói như vậy với nó mà. Lúc cuối, Mạc Thiếu Khiêm che miệng con trai mình. Không phải do anh ta bịt tai trộm chuông hay sao? Đúng là vẽ chuyện, không thể tưởng nổi. Nhà họ Mạc đúng là có loại đức hạnh này. Trẻ con không hiểu chuyện, không cần phải so đo với trẻ con. Hơn nữa, mấy người nói Chu Minh Phi cũng bị thương. Chỉ có một chút trên mặt ư. Mấy người xem cơ thể Chu Minh Phi và Mạc Đình Hiên xem. Mạc Đình Hiên có thể đã thương nó ư. Mẹ nói chứ, trẻ con không hiểu chuyện. Trẻ con không hiểu chuyện, vậy cha mẹ cũng không hiểu chuyện hay sao? Đây là lời một người có văn hóa có thể nói ư. Nè, thánh thần chứ không so đo với trẻ con. Tôi bảo con trai đá cô một cái, cô có giỏi thì đừng tức giận, đừng so đo với con tôi. Ghét nhất cái loại logic này. Mà Mạc Đình Hiên cũng không phải là đứa trẻ lên ba, nó 9 tuổi rồi. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao Lục Nghiêu không xin lỗi. Với giọng điệu thái độ này, Lục Nghiêu không đấm một đấm vào mặt Mạc Thiếu Khiêm, chứng tỏ hắn tu dưỡng tốt. Còn bảo hắn xin lỗi ư? Xin lỗi bài vị anh ta thì được. Lúc này, Lục Nghiêu cũng rất đúng lúc đăng nhập và đăng một bài trên Weibo. Tôi làm người, đối nhân xử thế không trông mong không thẹn với trời đất, chỉ mong không thẹn với lương tâm. Chuyện này tôi vẫn mãi không ra mặt giải thích, là cảm thấy nhà họ Mạc là thế gia trăm năm, về cách đối nhân xử thế phải có nguyên tắc riêng. Tôi cũng không để mấy lời thằng bé nói vào trong lòng, nghĩ rằng có lẽ đó là sơ suất của người lớn khi nó sơ ý học được. Tôi cho rằng nhà họ Mạc sẽ đứng ra làm rõ, ít nhất sẽ giải thích được chuyện này không phải là Minh Phi đơn phương đánh Mạc Đình Hiên. Trước khi bị giáo viên phát hiện ra, hai người đã xung đột một vài lần rồi. Mấy lần đầu tiên, Minh Phi niệm tình Mạc Đình Hiên nhỏ tuổi hơn. Nó lo lắng nếu đánh trả, sẽ không khống chế được sức lực, sẽ làm tổn thương thằng bé. Vì vậy cứ mãi chịu đòn, mãi đến lần thứ tư mới không thể chịu đựng được. Về phần tại sao Mạc Đình Hiên liên tục quấy rầy Minh Phi, lúc trước tôi cũng rất khó hiểu. Cho đến ngày hôm đó tôi đã tận mắt nghe thấy lý do của Mạc Đình Hiên. Thằng bé cho rằng Minh Phi là hạ nhân, không xứng học chung trường với nó. Thậm chí còn cho rằng cha mẹ Minh Phi chết vì cứu người nhà họ Mạc, cho nên nhà họ Mạc mới nhận chị em của Minh Phi vào nhà, cho bọn họ ăn uống, nuôi nấng bọn họ là phải nể mặt bọn họ. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, nhưng thằng bé là con cháu của nhà họ Mạc. Đứa bé không tốt nên do cha mẹ thằng bé dạy, nào đến lượt tôi ra tay. Tôi cũng tin nhà họ Mạc sẽ có biện pháp. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới hôm nay đã hơn 5 ngày, nhà họ Mạc vẫn chưa nói một lời. Trong thời gian này, tôi đã liên lạc với Mạc gia nhiều lần, nhưng bị bọn họ phớt lờ. Tôi đã rất thất vọng và cuối cùng quyết định không thể im lặng nữa. Dưới đây có một vài hình ảnh áp dụng cách làm của nhà họ Mạc, đưa ảnh thương tích và hồ sơ bệnh án của Chu Minh Phi lên. Trong hồ sơ bệnh án có nhiều vết thương, không phải trong cùng một ngày mà nhiều ngày liên tiếp, mỗi ngày bị thương một ít. Thời gian còn trước bệnh án của Mạc Đình Hiên. Có thể nói, hoàn toàn xác nhận những gì Lục Nghiêu nói về việc Mạc Đình Hiên làm Chu Minh Phi bị thương trước. Tuy nhiên, Lục Nghiêu dùng chút tâm tư, hắn sẽ thừa nhận đồ đệ mình không đánh lại một thằng bé nhỏ hơn 5 tuổi hay sao? Tất nhiên là không rồi. Cho nên mấy lần trước, hắn đều nói, sợ không biết nặng nhẹ làm Mạc Đình Hiên bị thương. Sau đó lại tập trung vào những gì Mạc Đình Hiên nói, cũng như ơn cứu mạng của cha mẹ Chu Minh Phi đối với nhà họ Mạc. Trong vòng chưa đầy một giờ, tuyên bố này và video đã cùng nhau lên hot search, lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai. Tại biệt thự Côn Luân, ngón tay Lục Nghiêu gõ nhẹ lên lưng ghế sofa. Sau khi đọc xong mấy trang mắng chửi ác chiến, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có người dẫn câu hỏi đến ơn cứu người. Không ai nhắc đến, hắn sẽ phải đích thân ra tay. Phía đối diện, Châu Sâm nhìn qua, Lục Nghiêu mỉm cười. Được rồi, có thể tiến hành bước thứ hai. Vừa nói xong, Châu Sâm đã nhảy ra ngoài, tự như đang chờ hắn nói lời này. Vì vậy không khó để cư dân mạng đào sâu vào vụ việc cứu mạng năm xưa nếu bọn họ cố tình đẩy ra. Khi thông tin được chấp nối lại với nhau, tin tức của năm thứ 12 được tiết lộ. Mọi người đột nhiên nhận ra. Vong ân phụ nghĩa ư? Mẹ nó rốt cuộc là ai vong ân phụ nghĩa chứ? 12 năm trước, hang động thần bí thần nông giá. Hình như tôi có nhớ chuyện này, bởi vì khi đó kiểm tra dao động từ trường linh lực, không có yêu khí của đại yêu. Vì vậy, mọi người đều nghĩ không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa thiếu gia lớn tuổi nhất của nhà họ Mạc cũng đi, còn có 6 người đi cùng, 2 người trong số đó là thiên sư trung cấp. Thật không ngờ, bên trong có một con nhện tinh ngàn năm đang ngủ. Nhóm khám phá hang động đánh thức nhện tinh. Nó cực kỳ tức giận và không ngừng giết chóc. Lúc đó, bao gồm cả viện khảo cổ và hướng dẫn viên địa phương, tổng cộng có 15 người đi. Nhưng chỉ có Mạc Thiếu Khiêm và 2 giáo sư viện khảo cổ học còn sống. Do đó, vấn đề này đã thu hút rất nhiều sự chú ý vào thời điểm đó. Nghe bạn bên trên nói, tôi cũng nhớ ra rồi. Tôi đào lại tin tức năm đó, 6 vị thiên sư đi theo Mạc Thiếu Khiêm, lúc đó đều là thuộc hạ của nhà họ Mạc. Tin tức cũng đã tiết lộ thông tin về các nạn nhân. Mọi người có thể bấm vào đường liên kết mà tôi gửi. Trong số các nạn nhân có một cặp vợ chồng là Chu Quảng và Lưu Thanh. Trong số đó, Chu Quảng là một trong 2 thiên sư trung cấp. Tôi thấy trên thông báo nói, trong 6 vị thiên sư hy sinh, chỉ có Chu Quảng và Lưu Thanh có con. Lúc đó Mạc Thiếu Khiêm còn đi ra khóc lóc, nói cảm ơn những người này đã cứu mạng. Con cái của họ sẽ được nhà họ Mạc nhận nuôi và đối xử tử tế. Vậy 2 đứa trẻ này là Chu Minh Phi và Chu Tri Vi ư? Tại biệt thự Côn Lân, Lục Nghiêu hỏi Tống Thời. Xử lý như nào rồi? Tống Thời nói. Minh Phi và chị gái ở lại nhà họ Mạc 5 năm. Minh Phi ở từ năm 2 đến 7 tuổi. Còn chị gái ở từ năm 13 tuổi đến 18 tuổi. Không có nhiều người biết về tình hình của nhà họ Mạc. Cho dù người hầu của nhà họ Mạc biết, họ cũng không muốn nói ra. Tôi thử thăm dò, chuyện này giống như những gì sư phụ nghĩ. Vì vậy, dựa theo yêu cầu của sư phụ, nếu không đi được bằng con đường này, tôi không đi nữa. Chỉ thăm hỏi trường họ học. Sau khi trò chuyện, đã thuyết phục thành công hơn chục giáo viên và học sinh. Họ sẵn sàng trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông để nói ra sự thật. Tôi vẫn đang tìm người, hy vọng tìm được nhiều hơn. Hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Lục Nghiêu mỉm cười. Không cần, chục người là đủ rồi. Có họ dẫn đầu, các học sinh và giáo viên khác tự nhiên sẽ sẵn sàng lên tiếng. Làm đi, bước thứ 3 có thể bắt đầu. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, một video hot khác đã được đăng tải. Đó là một cuộc phỏng vấn với các giáo viên và học sinh trong những năm Chu Tri Vi và Chu Minh Phi ở Mạc Gia. Tôi là thầy của Chu Tri Vi và Chu Minh Phi. Tôi đã dạy dỗ cả anh chị em của họ. Tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình họ, bởi vì mỗi lần tôi hỏi, họ đều không nói gì. Điều kỳ lạ nhất là mỗi lần họp phụ huynh, họ không bao giờ có phụ huynh tham gia. Tôi cũng đã đề cập đến việc xin về thăm nhà, nhưng họ không để lại bất kỳ địa chỉ nào trong học bạ. 2 em không nói bất cứ điều gì, vì vậy chúng tôi đành phải từ bỏ. Chúng luôn là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn ở trường, nhưng chúng không ăn mặc đẹp, quần áo không phải lúc nào cũng vừa người. Mấy lần đi ăn cũng chỉ gọi những món ăn rẻ nhất. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hoàn cảnh gia đình của bọn nó không tốt. Chúng có lòng tự trọng mạnh mẽ, vì vậy mới xấu hổ khi nói ra. Tôi đã bí mật mời chúng ăn vài lần, đưa cho chúng một ít tiền. Những chuyện khác thì tôi không biết. Tôi chưa từng tiếp xúc với Chu Minh Phi, nhưng tôi là giáo viên chủ nhiệm của Chu Tri Vi được 2 năm. Nói thật, sau này con bé gây ra chuyện lớn như vậy, tôi không thể nào tin. Tôi vẫn còn nhớ khi con bé tham gia thi tuyển sinh đại học. Nó đã thi rất tốt và nằm ở top đầu, có thể đậu chắc trường 211. Nhưng con bé đã bỏ và không học đại học. Tôi rất là tức giận và mắng con bé. Nó khóc và bỏ đi. Sau đó con bé không quay lại nữa, nhưng nó đã gửi cho tôi một lá thư, nói lời cảm ơn tôi rất nhiều. Nhưng cũng xin lỗi, con bé không thể nào học tiếp. Con bé không có thời gian và cũng không có tiền. Có một đạo diễn rất thích con bé, nó có thể đi diễn xuất để kiếm tiền. Nó cần phải đưa em trai ra ngoài và không cần nhìn sắc mặt của gia đình nhận nuôi. Lúc đó tôi mới biết cha mẹ của chúng đã qua đời 5 năm trước. Gia đình nhận nuôi chỉ trợ cấp học phí và sinh hoạt tối thiểu. Tôi đã không gặp lại con bé ngoài trừ trên TV. Tôi đã nhận được một vài món quà từ nó. Tôi vẫn giữ những lá thư và quà tặng này. Vậy là quà tặng và thư được đặt cận cảnh dưới máy ảnh. Tiếp theo có những giáo viên, bạn học khác, tổng cộng 17 người đã xuất hiện để nói về ấn tượng của họ về Chu Tri Vi và Chu Minh Phi, cùng với tính tình của hai đứa trẻ vào thời điểm đó. Họ cũng lấy ra những cuốn album cũ của sinh viên, bao gồm ảnh tốt nghiệp và ảnh hoạt động. Trong một sự kiện kết nối trường học quy mô lớn, Chu Minh Phi chỉ mới 7 tuổi, đã đứng trên sân khấu nhận giải. Mặc dù vậy, quần áo của cậu bé không vừa, hình như là quần áo của con gái, nhưng nó khá trung tính, có lẽ là quần áo của Chu Tri Vi mặc trước đây. Còn bức ảnh tốt nghiệp khi Chu Minh Phi 11 tuổi, Chu Tri Vi gặp sự cố, việc học từ đó đến nay sa sút, ảnh tốt nghiệp của cậu bé 12 tuổi cũng không có. Nhưng từ những bức ảnh tốt nghiệp của Chu Tri Vi có thể thấy mọi người đều mặc đồng phục học sinh. Nhưng đồng phục học sinh của người khác ít nhất cũng khá mới. Chỉ có cô mặc đồng phục màu sắc đã ố vàng cũng ngắn hơn rất nhiều. Giáo viên nói trường thay đổi đồng phục mỗi năm một lần, nhưng Chu Tri Vi đã mặc một bộ đồng phục học sinh trong 3 năm. Video phỏng vấn này dài 23 phút, không ngắn cũng không dài, nhưng nó đã khiến nhiều cư dân mạng tức giận. Mọi người đều lo lắng, trong lòng lạnh lùng, giận dữ, thù hận và thương xót. Chu già có ơn cứu mạng đối với Mạc già. Chuyện này dù đã xảy ra khá lâu nhưng mọi người vẫn còn nhớ rõ. Chu Tri Vi và Chu Minh Phi 5 năm nay đã làm ra rất nhiều chuyện không hay. Đặc biệt là Chu Minh Phi vào 3 năm trước công kích Mạc Thiếu Khiêm. Hiện nay thì bất hòa với Mạc Đình Hiên. Ban đầu không ai hiểu Chu Minh Phi tại sao làm như vậy. Nhưng đến hôm nay mọi chuyện đã được lý giải. 3 năm trước khi ấy Chu Minh Phi mới có 11 tuổi. Cha và mẹ đều bỏ mạng để cứu người Mạc gia. Tuổi còn nhỏ là phải trải qua một cú sốc quá lớn, không thể trách được việc cậu ta cùng với chị gái mình luôn oán hận Mạc gia. Cũng chính vì vậy mà thường có những hành động quá khích. Đối với quan điểm này có người đồng tình, có người phản bác. Nhưng dù thế nào cũng không nên làm tổn thương người khác bằng những bình luận trên mạng. Nước cờ thứ ba này của Lục Nghiêu đã khiến cho Mạc gia trở tay không kịp. Dư luận đều nghiêng về phía bên vực cho Chu Minh Phi và chỉ trích Mạc gia. Bước đi tiếp theo của Lục Nghiêu chính là đưa Chu Minh Phi quay trở lại trường học. Chu Minh Phi vừa mới đến trường thì đã có đám đông đến vây quanh cậu bé. Chu Minh Phi, cha mẹ của cậu mất vì cứu Mạc Thiếu Khiêm là thật sao? Chu Minh Phi, Mạc gia có đối xử tốt với cậu không? Chu Minh Phi, nếu Mạc gia đối xử với cậu tệ như vậy, sao trước đây cậu và chị gái không nói ra điều này? Chị gái của cậu đã là minh tinh nổi tiếng. Nếu cô ấy nói ra, ắt hẳn sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hai người có thể vạch trần bộ mặt tàn ác của Mạc gia mà. Chu Minh Phi mới chỉ có 14 tuổi, bị nhiều người phỏng vấn dồn dập như vậy, không thể tránh khỏi căng thẳng. Lục Nghiêu biết trước sự việc này nên đã phân tích tình hình cho Chu Minh Phi. Đối với những gì Lục Nghiêu sắp xếp, cậu bé không hề có ý kiến. Thật may mắn là Chu Minh Phi hiểu được tâm ý của Lục Nghiêu nên hoàn toàn nghe theo lời của Lục Nghiêu. Vì vậy Chu Minh Phi hít một hơi thật sâu rồi đáp. Mạc gia thật sự đối xử không tốt với chúng tôi. Tuy nhiên, 5 năm nay, sinh hoạt phí và học phí của chúng tôi đều là tiền của Mạc gia. Chị gái tôi từng nói, cha và mẹ tôi đã chọn làm việc cho Mạc gia. Và điều này là hoàn toàn tự nguyện. Huyền môn thế gia, một khi đã chấp nhận phụ thuộc, thì phải làm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cha mẹ tôi dựa vào tài nguyên Mạc gia cung cấp mới có thể ở lại huyền môn. Cũng vì vậy mà phục vụ cho Mạc gia. Cha mẹ tôi trong lòng hiểu rất rõ, một khi họ đã chấp nhận chuyện này, thì bỏ mạng cũng không thể oán trách Mạc gia. Chị gái và tôi luôn tâm niệm rằng nếu Mạc gia tốt với chúng tôi, thì bọn họ là người nhân hậu. Còn nếu không thì chúng tôi cũng không có quyền gì để trách. Bọn họ đã lo sinh hoạt phí và học phí cho chúng tôi. Nếu không có Mạc gia, có lẽ chúng tôi phải sống trong cô nhi viện không chừng. Nếu sống ở cô nhi viện, chúng tôi có thể được nhận nuôi. Nhưng tôi không được sống cùng chị gái, chúng tôi phải cách xa nhau. Cho nên chị tôi đã dặn dò tôi rằng không được đổ trách nhiệm lên người nhà Mạc gia. Với lại chị tôi không muốn mọi người biết về cha và mẹ tôi, nên trước giờ chúng tôi luôn giấu kín. Những người phỏng vấn đều ngây người. Họ không ngờ Chu Minh Phi lại trả lời lưu loát như vậy. ngẫm kỹ thì những lời cậu nói đều rất hợp tình hợp lý. Hiện nay tu sĩ muốn tìm đường tiến thân, nếu không đến cục điều tra thì sẽ đến làm việc tại các thế gia. Thế gia dựa vào tiền tài để thu hút nhân tài. Nếu đã làm việc ở thế gia thì các tu sĩ phải làm theo minh ước. Tu sĩ phải làm bất cứ việc gì do gia chủ yêu cầu, thậm chí là bỏ mạng. Những lời Chu Minh Phi nói nhanh chóng lan ra khắp trường học. Mạc Đình Hiên bị bao vây hội đồng rồi chế giễu. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, tôi sẽ không trả lời đâu. Cha mẹ Chu Minh Phi chết không liên quan gì đến Mạc gia chúng tôi. Mạc gia có tiền, bọn họ đến đây làm việc. Vì nhiệm vụ mà bỏ mạng là chuyện thường tình mà. Đây chính là thuận mua vừa bán. Các người dựa vào cái gì, đổ hết tội lỗi lên đầu Mạc gia? Những lời này của Mạc Đình Hiên và Chu Minh Phi, cả hai không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở thái độ. Hãy xem, nếu chúng ta nói về sự hy sinh của các chiến sĩ với thái độ kính trọng, và chúng ta nói về sự hy sinh của họ như chuyện đương nhiên, thì cảm nhận của người nghe sẽ như thế nào? Chính cái cách Mạc Đình Hiên nhắc về chuyện này rất thản nhiên đã khiến cho dư luận tức giận. Chu Minh Phi thì khác. Cậu bé nhắc đến cái chết của cha mẹ mình rất trượng nghĩa, cũng như không hề phủi bỏ những gì mà Mạc gia đã làm cho chị em cậu. Thái độ của Chu Minh Phi tỏ ra rất hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, rất được lòng người. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên mạng, cư dân mạng lập tức bình luận sôi nổi. Trận phong ba này còn kéo theo một sự kiện khác. Đại hội huyền môn thứ 5 công bố danh sách nhân viên nhậm chức tại cuộc điều tra, cũng như chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, so với thế gia thì không hề kém cạnh. Đặc biệt, tư liệu mà cuộc điều tra dùng đều là những tư liệu tân tiến nhất hiện nay. Nghĩ đến trước kia cuộc điều tra tài lực không thể nào so với các thế gia, nhưng kể từ khi Lục Nghiêu cống nạp Ngọc Bội thì mọi chuyện đã thay đổi. Đến cả chế độ trợ cấp, cuộc điều tra cũng đã được nhà nước hỗ trợ, nên ngân sách khá đầy đủ. Người nhà liệt sĩ không thể sống một đời đại phú đại quý, nhưng ít ra sinh hoạt hàng ngày đảm bảo đầy đủ, đặc biệt đối với cô nhi trong độ tuổi vị thành niên sẽ được hỗ trợ hoàn toàn trong sinh hoạt và học hành. Đối với thế gia, những chế độ trợ cấp như thế này còn có những điều bất cập. Dù họ có một quỹ dùng cho việc này, nhưng cách thực hiện không được nhất quán bài bản và không hề có một sự cam kết đảm bảo chắc chắn nào. Trường hợp của Mạc gia là minh chứng điển hình. Chính vì tu sĩ hy sinh vì Mạc gia nên mới xảy ra chuyện của Chu Minh Phi. Ngoài cha mẹ của Chu Minh Phi, cũng còn nhiều tu sĩ khác vì Mạc gia mà hy sinh. Tuy nhiên, phương thức đối đãi của Mạc gia đối với chuyện này chưa thỏa đáng, nên sớm muộn cũng xảy ra chuyện không hay. Minh chứng chính là tin tức vừa mới truyền đi, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Mạc gia không thể hiện được sự đức của mình khi tiếp nhận hai chị em Chu Minh Phi, mà chỉ để lộ sự thiếu trách nhiệm, chối bỏ ơn nghĩa cứu mạng. Thật ra không phải tất cả các thế gia đều tắc trách như Mạc gia. Nếu không kể đến cuộc điều tra, thì gia tộc làm tốt nhất trong chế độ đãi ngộ với các tu sĩ không thể không nhắc đến Lục gia. Phương án trợ cấp của Lục gia có từ 20 năm trước. Sau đó Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết cải cách. Đối với tu sĩ hy sinh, mỗi tháng sẽ cấp tiền an ủi cho cha mẹ hoặc vợ hoặc chồng, chia đều cho cả ba. Nếu chưa kết hôn thì cha mẹ sẽ nhận. Đối với cô nhi, sẽ có một bộ phận chuyên môn phụ trách. Nếu có người thân nhận nuôi thì chi phí mỗi tháng cấp cho người thân 7 phần, còn giữ lại 3 phần lập một tài khoản tiết kiệm đến khi đứa bé đủ 18 tuổi mới được nhận. Nếu không có thân nhân nhận nuôi thì giao cho bộ phận chuyên trách, cũng chia 3-7. Bộ phận chuyên môn lấy 7, đứa trẻ lấy 3. Mỗi năm, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết sẽ thực hiện kiểm tra một lần, nên việc thực hiện rất nghiêm túc và hiệu quả. Nhưng kể từ khi hai người qua đời, Lục gia xảy ra nhiều mâu thuẫn, chế độ cũng bị thay đổi, quản lý lỏng lẻo. Mặc dù hiện nay chưa xảy ra chuyện gì lớn, nhưng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Qua những sự việc này, mọi người mới hiểu ra, nhà nước vẫn là đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, cuộc điều tra hiện nay đã có thêm tài nguyên, nên chọn cuộc điều tra cũng rất hợp lý rồi. Kết thúc tập 27 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.